Tí Thiên Đao, chương 2555, khai đàn giảng kinh 1, góc truyện audio.com, tình huống gì vậy, công tử giảng kinh sao? Trời ơi, điều này là thật sao? A, tóc của công tử thế nào lại biến thành màu đen? A, kết thúc rồi. Ta hỏng rồi, ta phát hiện, tóc biến thành màu đen, công tử càng đẹp trai hơn. Ta thích công tử rồi. Làm sao bây giờ, trên lầu, ngươi muốn nghe chuyện xưa không o? Ta kể cho ngươi nghe một chuyện về đám hồng nhan phiêu miểu cung. Trên lầu đừng có ở đó mà nói mò. Giữa công tử và tồn tại vô thượng của phiêu miểu cung đều là hữu tình chân chính. Ha ha, giữa nam nhân và nữ nhân thật sự có tồn tại hữu tình sao? Ui, các ngươi nói lệch đi xa rồi. Chúng ta nói là công tử khai đàn giảng kinh. Trên lầu tắm một cái đi ngủ đi. Công tử khai đàn giảng kinh chính là nhằm vào sở thị vương tộc tầng trời thứ 33. Chúng ta làm gì có tư cách đi nghe. Thật hâm mộ những người sở thị vương tộc đó. Một người bằng hữu của bằng hữu bằng hữu. Khụ, dù sao chính là quen biết một con cháu vương tộc xuống rèn luyện. Mấy ngày hôm trước người ta trực tiếp quay về tầng trời thứ 33, bảo là muốn nghe lão tổ tông giảng kinh. Chỉ có điều hắn đã đáp ứng bằng hữu của bằng hữu bằng hữu bằng hữu ta, nói đến lúc đó, sẽ chia sẻ tâm đắc cho hắn. À, thật hâm mộ bằng hữu bằng hữu bằng hữu bằng hữu lầu trên. Chỉ có điều chuyện này có quan hệ gì tới ngươi? Tắm một cái ngủ đi. Mạng lưới phù văn trên toàn bộ đại thế giới bàn cổ hoàn toàn nổ tung nồi. May mà phù văn tính mạng do sở tuệ bày ra đủ cường đại có thể tiếp nhận loại số liệu khủng khiếp này lưu truyền. Nếu không, không muốn sụp đổ cũng không thể. Bởi vì ngay cả hơn 101 thế giới thiên nhân bên ngoài này cũng trực tiếp gia nhập vào. Thật hâm mộ nhân tộc các ngươi. Thật vậy, các ngươi có người chúa tể tốt như vậy. Nhân tộc thật sự rất may mắn có người dẫn đầu như vậy. Trước kia ta không cảm thấy thiên thứ năm tốt, nhưng hiện tại ta yêu nơi đây. Trước kia ta nghe rất nhiều người nói, nhân tộc là đám sinh linh thấp hèn. Hiện tại ta mới hiểu được những người đó nói bậy. Quả thực rất xấu rồi. Nhân tộc thật tốt, ở mạng lưới phù văn trong thế giới thiên nhân tộc và nhân tộc còn có rất nhiều chủng tộc trí tuệ khác sinh hoạt ở trong thế giới bàn cổ, đã sớm hoàn toàn dung hợp. Tuy rằng giữa bọn họ thỉnh thoảng sẽ bởi vì một vài chuyện cãi nhau, thậm chí loại chuyện hẹn ra ngoài gặp này cũng không mới mẻ. Nhưng tổng thể mà nói, lại đặc biệt hài hòa. Nhân tộc là một chủng tộc có tính bao dung mạnh vô cùng. Tuy rằng bọn họ cũng rất ích kỷ, quan niệm chủng tộc rất mãnh liệt. Nhưng cũng có một trái tim bao dung. Chỉ cần đối phương không phải mang theo ác ý đến đây, như vậy nhân tộc vẫn rất nguyện ý tiếp nhận bọn họ. Trên mạng lưới phù văn còn có rất nhiều những sinh linh khác nói về chuyện Sở Mặc khai đàn giảng kinh lần này. Một con mãnh hổ cảnh giới đại tổ trực tiếp thể hiện một đoạn hình của mình. Đó là một con mãnh hổ cực lớn, giống như một ngôi sao, ngang dọc ở trong hư không vũ trụ. Quả thực tiêu sái đến mức tận cùng. Đại lão hổ này cảnh giới đại tổ, ở trong mạng lưới phù văn thế giới bàn cổ cũng một sao kim chân chính. Bình thường hắn sẽ vẽ tranh vải, người thích hắn vô số kể. Lần này, hắn thể hiện đoạn hình ảnh này, lại là đang lấy lòng Sở Mặc biểu thị mình độc thân tu luyện nhiều năm, rốt cuộc bước vào đại tổ cảnh. Góc truyện audio.com giới này, bây giờ muốn cống hiến một chút cho thế giới này, làm chút chuyện cho thế giới bàn cổ. Chỉ cần để cho hắn nghe một lần giảng kinh, hắn nguyện ý gia nhập vào trong quân của bàn cổ. Ban đầu, đại lão hổ này cũng không trông cậy sẽ nhận được sự trả lời. Hiện tại đã không giống trước kia, sinh linh cảnh giới đại tổ ở trong thế giới bàn cổ cũng bắt đầu xuất hiện giống như nấm mọc lên sau cơn mưa. Theo tài nguyên càng lúc càng phong phú, lại thêm các loại hệ thống tu luyện dần dần hoàn thiện. Hiện tại một thiên tài, muốn tu luyện tới cảnh giới đại tổ, nói như vậy khoảng 10 vạn năm tuyệt đối có thể đạt được. Nếu như ở trong quá trình này, có thể may mắn nghe được một vài tồn tại vô thượng giảng kinh, như vậy quá trình này sẽ trở nên ngắn hơn. Thậm chí có vài thiên kiêu tuyệt thế có thiên phú đỉnh cấp khoảng 2-3 vạn năm, bọn họ có thể trực tiếp vọt vào lĩnh vực đại tổ này. Đương nhiên, loại tu sĩ từ trong hệ thống này đi ra, so với loại sinh linh trước đó tự mình tìm tòi, một đường nhiều lần trải qua gian khổ vọt vào cảnh giới đại tổ, ở trên phương diện thực lực tổng hợp vẫn có chênh lệch không nhỏ. Chỉ có điều loại tốc độ tu luyện này cũng đủ để khiến cho người ta cảm thấy chấn động. Rất nhanh, đối với việc đại lão hồ tự mình đề cử, người vương tộc của sở thị vương tộc lại có thể cho ra câu trả lời. Mà câu trả lời lúc này lại một lần nữa hoàn toàn khiến toàn bộ thế giới bàn cổ bùng nổ. Chúng ta đã hỏi qua công tử nói, sau khi giảng kinh ở tầng trời thứ 33, sẽ xuống thế giới bàn cổ, khai đàn giảng kinh cho toàn bộ thế giới bàn cổ. Mọi người cũng không cần phải rời khỏi địa phương nơi mình đang ở. công tử sẽ thông qua mạng lưới của phù văn tính mạng phát ra trực tiếp toàn bộ hành trình giảng kinh lần này. Mong mọi người kiên trì chờ đợi, tu sĩ Hồ Đại Tổ, nguyện vọng của ngươi rất nhanh có thể thực hiện. Loại câu trả lời này mang theo lực tương tác trong nháy mắt làm cho cả mạng lưới phù văn nổ tung. Vô số người đều đang cho điểm khen ngợi đối với lời đáp này. Tất cả đều nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn không thôi. Đại lão hổ cảnh giới đại tổ kia cũng nghiêm túc trực tiếp chạy tới chỗ ghi danh của quân của bàn cổ để ghi danh. Sinh linh giống như đại lão hổ, ở trong thế giới bàn cổ vẫn có rất nhiều. Trước kia, rất nhiều người trong số bọn họ đều cảm thấy Sở Mặc cao cao tại thượng chính là một vị thần chân chính. Tuy rằng trong lòng đặc biệt tôn kính Sở Mặc nhưng cảm thấy khoảng cách giữa hai bên thật sự quá xa vời. Loại khoảng cách này là khoảng cách giữa người cùng thần. Nhưng bây giờ bọn họ đột nhiên cảm thấy, loại khoảng cách này không còn nữa. Giống như thoáng cái liền biến mất, hóa ra công tử cũng đang chú ý tới mạng lưới phù văn, cũng đang quan tâm bọn họ. Đối với lời cầu khẩn của bọn họ, công tử lại có thể trực tiếp cho ra câu trả lời thuyết phục. Loại cảm giác này, quả thực khiến cho người ta rất cảm động. Cách chương.